Chương 131, Diệt Tiên Nỏ. Thế gian nhất sức mạnh huyền diệu liền là pháp tắc lực lượng. Pháp tắc lực lượng cao hơn hết thảy, bất kỳ lực lượng nào tại pháp tắc trước mặt đều không chịu nổi một kích. Cái kia bất tử minh thụ cành bên trong khẳng định ẩn chứa khi còn sống bộ phận pháp tắc, một khi vô ý bị kích phát ra đến, bất kỳ lực lượng nào đều không thể ngăn cản pháp tắc chém giết. Mà đế giả pháp tắc lực lượng, dù cho hơi từng tia đều có thể trực tiếp chém giết thánh giả, không gì có thể làm. Khí tôn Tuân Vinh rất là trong lòng run sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, sợ chủ nhân một cái sơ sẩy gặp được cảnh bên trong còn sót lại pháp tắc công kích, trực tiếp thân tử đạo tiêu. Trong truyền thuyết vô thượng đế giả vật lưu lại, đều không thể khẽ chạm a, dù cho chỉ là một cây tàn nhánh đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, từng một vị vô thượng đế giả tàn nhánh trong tay Tịch Thiên Dạ lại vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, quá trình luyện chế như mưa thuận gió hòa nước chảy thành sông. Trong lúc đó không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh, không có cái gọi là pháp tắc lực lượng buông xuống, tiêu diệt dám can đảm xúc phạm đế uy xâm phạm người. Một ngày sau đó, đả thần tiên luyện thành một cây xanh biếc cảnh trong tay Tịch Thiên Dạ khoan khoái nhảy lên, tản ra hơi ánh sáng mờ mịt, linh tính mười phần, tựa hồ cây giả phát mầm non, một lần nữa tỏa ra sự sống. Chủ nhân, đây là cái gì? Hoang khí khí tôn Tuân Vinh nhìn Tịch Thiên Dạ trong tay đả thần tiên. Một hồi vô cùng lo sợ. Cái kia xanh biếc cành mặt ngoài nhỏ nhắn mềm mại mảnh mai, người vật vô hại bộ dáng, nhưng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nó thời điểm, lại là linh hồn đều không bị khống chế run rẩy một hồi, tựa hồ lập tức liền phải bay cách xuất thân thể, bị hút vào cái kia màu xanh lá cành bên trong. Hắn nhưng là tu vi có thể so với tôn giả cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tuyệt thế đại tôn, linh hồn cường đại dường nào vững chắc, thế mà lại nhận cái kia nho nhỏ cành quấy nhiễu. Đơn giản quỷ dị vô cùng. Nó gọi đả thần tiên, chuyên đánh thần hồn, ngươi có muốn hay không nếm thử uy lực của nó? Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, ngón tay phủ sờ lấy non mềm lục mầm, từng vòng mịt mờ ánh sáng theo cảnh cây bên trên khuếch tán. Nay đả thần tiên sợ là tu tiên giới trong lịch sử uy lực thấp nhất đả thần tiên, nhưng như cũ có thế quật Tuân Vinh kêu khổ thấu trời. Khí tôn Tuân Vinh lắc đầu liên tục, chủ nhân luyện chế đồ vật quá mức quỷ dị. Chỉ là nhìn xem đều có thể cảm nhận được thật sâu nguy hiểm, hắn có thế không muốn đi nếm thử cái kia hoang khí uy lực. Ngươi qua đây, nếu hôm nay đi vào thiên công phòng, ta đây liền dạy ngươi luyện chế một bảo vật. Tịch Thiên Dạ thu hồi đả thần tiên, gánh vác lấy tay thản nhiên nói. Khí tôn Tuân Vinh nghe vậy thân thể chấn động, vội vàng đi lên phía trước, trong lòng tràn đầy mừng rỡ. Chủ nhân luyện khí thủ đoạn hắn cũng đã gặp qua, đơn giản kinh động như gặp thiên nhân. Có thể xương tượng thần lâm trận. Hắn nếu là có thể học được một chút gia lông, sợ đều có thể chịu dùng một đời. Tịch Thiên Dạ lần nữa cầm lấy chú tạo chủ y, bắt đầu rèn đúc. Sau hai canh giờ, một thanh đẹp đẽ trắng bạc cung nỏ liền xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trong tay. Trắng bạc cung nỏ rất là đẹp đẽ, đường cong trôi chảy, phía trên trăng sao giao thế, giống như là có vô tận sao trời vần quanh, lộng lẫy. Nó không giống như là một kiện vũ khí, càng giống là một kiện tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, nếu như ngươi vẹn vẹn coi nó là thành một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, vậy liền mười phần sai, rất có thể bởi vậy ôm hận mà kết thúc. Bởi vì nó tại tiên giới có một cái vô cùng bá khí tên Diệt Tiên Nỏ. Tên như ý nghĩa, một tiện bắn ra, trời đất sụp đổ, tinh chìm thắng rơi, có thể chu tiên. Tại cổ tiên giới thời đại, Diệt Tiên Nỏ chính là các thiên binh thiên tướng chế thức vũ khí, một chút không tuân thủ thiên luật. Xúc phạm thiên điều thiên nhân, liền sẽ bị thiên binh thiên tướng sử dụng Diệt Tiên Nỏ bắn giết. Đương nhiên, Tịch Thiên Dạ luyện chế tự đốt không phải Diệt Tiên Nỏ, dùng hiện tại điều kiện, căn bản không có khả năng luyện chế ra Diệt Tiên Nỏ tới. Hắn luyện chế chính là đơn giản hóa ngàn tỷ lần, thậm chí dung nhập Thái Hoang thế giới nguyên tố, hoàn toàn do Thái Hoang thế giới thần văn lực lượng cấu tạo mà thành một loại cường lực sát thương tính cung nỏ. Có thể nói hắn đơn giản hóa sau Diệt Tiên Nỏ, hoàn toàn có khả năng từ Thái Hoang thế giới luyện khí sư luyện chế ra tới. Vừa rồi ta quá trình luyện chế ngươi cũng trông thấy, ngươi lại nghiên cứu thêm một chút, nếu có chỗ nào không hiểu có khả năng tiếp tục hỏi ta. Tịch Thiên Dạ đem Bạch Ngân cung nỏ đặt ở khí tôn Tuân Vinh trong tay, này cung nỏ không coi vào đâu không nổi đồ vật, chỉ là hắn tiện tay sáng tạo đồ chơi nhỏ, căn bản không sợ lưu truyền ra đi. Mà lại hắn sáng tạo Thiên Bảo Cung. Tự nhiên cờ ơn ở bồi dưỡng một nhóm thuộc tại lực lượng của mình, nếu như không có lực lượng cường đại làm hậu thuẫn, tại Thái Hoang trong thế giới sẽ nửa bước khó đi. Khí tôn Tuân Vinh tiếp nhận Bạch Ngân cung nỏ, chỉ là đơn giản khảo thí một phen về sau, liền tràn đầy vẻ khiếp sợ, nắm lấy bạch ngân cung nỏ tay đều có một chút run rẩy run. Hắn vô cùng khẳng định, này bạch ngân cung nỏ có thể đả thương tôn giả, nếu là bị đánh trúng, tôn giả đều sẽ thụ thương, thậm chí khả năng bị giết chết. Mà lại, sử dụng này cung nỏ gần như không cần gì lực lượng, một người bình thường đều có thể đem tên nỏ bắn ra, nếu là có thể đại lượng chế tạo, cái kia tạo thành lực sát thương đem sẽ vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, chuyện này thiên hạ lại có như thế tinh xảo hung tàn máy mo cờ loại hoang khí, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Khí Tôn Tuân Vinh trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, thân là luyện khí giới khí tôn, hắn tương đối rõ ràng, này cung nỏ nếu là xuất thế, đem sẽ khiến hạng gì chấn động. Thái hoang thế giới luyện khí trình độ kỳ thật hết sức phồn thịnh, chia làm rất nhiều loại loại, máy mo cờ loại hoang khí liền là một cái trong số đó. Cái gọi là máy mo cờ loại hoang khí, liền là đi qua hàng loạt máy mo cờ cấu tạo, cùng thần văn trận đồ phối hợp, bộc phát ra lực lượng cường đại một loại vũ khí. Loại này vũ khí không quá cờ ơn ở người sử dụng cao bao nhiêu tu vi, liền có thể bằng vào máy mo cờ nguyên lý bộc phát ra lực lượng cường đại. Đại lục ở bên trên cũng không phải là không có mạnh mẽ máy mo cờ loại hoang khí, rất nhiều uy lực cũng rất mạnh, tỉ như những cái kia máy mo cờ loại công thành lợi khí, một khi phát động có thể xưng hủy thiên diệt địa, có chút cấm khí, thánh giả cũng không dám chính diện chống cự. Nhưng này chút mạnh mẽ máy mo cờ loại hoang khí, đều không ngoại lệ đều có rất lớn thiếu hụt cùng tính hạn chế. Tỷ như có tương đương công kền, phương thức công kích đơn giản chất phác, cờ hơn ở mấy trăm thậm chí hơn nghìn người mới có thể phát động. Tỷ như có tụ lực thời gian dài, thời gian làm lệnh dài, chỉ thích hợp cỡ lớn chiến tranh, căn bản không thích hợp đơn binh tác chiến. Mà bạch ngân cung nỏ khác biệt, nhỏ nhắn đẹp đẽ, có thể tùy thân mang theo, sử dụng phương thức đơn giản. Một người bình thường đều có thể bắn ra có thể so với tôn giả lực lượng, cái kia ý vị như thế nào mang ý nghĩa thời đại tiến bộ, mang ý nghĩa máy mo cờ loại hoang khí sẽ bước vào chương mới, lịch sử sẽ bị sửa. Chủ nhân, nó tên gọi là gì? Khí Tôn Tuân Vinh hai tay dâng bạch ngân cung nỏ, thân thể hơi hơi run rẩy run, thân là một tên đem cả đời đều dâng hiến cho luyện khí sư, lúc này hắn trước nay chưa có xúc động. Gọi Diệt Thánh nỏ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn sáng tạo này khoản máy mo cờ loại cung nỏ, trên lý luận tới nói có khả năng diệt sát thánh giả tu sĩ. Đương nhiên, đó là chỉ có luyện chế đến viên mãn trình độ về sau, mới có cấp bậc kia uy lực. Hắn hiện tại luyện chế diệt thánh nỏ, sử dụng tài liệu cùng tốn hao tâm tư cũng không nhiều, nhiều nhất có thể thương tổn được tôn giả mà thôi. Đương nhiên, đó là có thể đánh trúng tôn giả điều kiện tiên quyết. Kỳ thật người bình thường dù cho sử dụng diệt thánh nỏ cũng cơ bản không có khả năng đánh trúng tôn giả. Bất luận ngoại lực gì đều chỉ là dệt hoa trên gấm, không có khả năng giải quyết căn bản vấn đề. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.